Trước những lời đó, dẫu có nhức nhối khó chịu vẫn im lặng lắng nghe. Đợi tới lúc nghe hết rồi, cậu ta nói ra tất cả những thứ cần nói. Liệu chị ta có còn chắc định được như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net